Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Đàn Hóa. Theo ngũ sắc thiên lôi không ngừng rơi xuống, Khương Sầm Chân nguyên pháp lực cũng đang bay nhanh tăng trưởng. Tình hình như vậy lại để cho hồn lão nhớ tới một loại cùng loại bí thuật, gọi là ngộ ra rất nhiều điều. Loại này bí thuật là tu vi rất cao trưởng bối, vì dẫn vãn bối mau chóng trợ giúp vãn bối tăng lên tu vi mà thi triển thần thông. Trưởng bối trực tiếp đem chính mình tinh thuần chân nguyên pháp lực rót vào vãn bối trong cơ thể, lại để cho vãn bối pháp lực đại tăng, thậm chí tu vi tiến giai. Bất quá loại phương pháp này cũng có rất nhiều điều kiện ước thúc cùng tai hại. Song phương phải công pháp thuộc tính tiếp cận, tốt nhất là tu luyện cùng một loại công pháp, nếu không hiệu quả rất không rõ rệt. Mặt khác, cưỡng ép rót vào chân nguyên cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vãn bối nếu như không chịu nổi, sẽ xuất hiện nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lá mà mặc áo rú. Tình huống ngược lại lại để cho vãn bối sau này tu hành đột phá càng thêm khó khăn. Nhưng là Khương Sầm tình huống không giống với. Khương Sầm đã bị tinh thuần chân nguyên đến từ ngũ sắc thiên lôi, đây là thiên địa đạo pháp diễn hóa mà sinh tinh hoa, là thiên đạo gây nên, được thiên đạo dẫn, hưởng thiên địa tinh hoa tiến bổ, có thể nói thiên chi kiêu tử. Loại tu luyện này công pháp, chỉ sợ là thiên hạ tu tiên giả hâm mộ cực kỳ, lại nghĩ cũng không dám nghĩ diệu pháp. Hai canh giờ hậu, bầu trời ngũ sắc thiên lôi rốt cục toàn bộ rơi xuống. Khương Sầm hấp thu tất cả sức thiên lôi, luyện hóa vì ngũ hành chân nguyên, tan ra vào thể nội, pháp lực đại trướng, tu vi tiến giai, hết thảy như nước chảy thành sông. Khương Sầm dương đôi mắt, nhổ ra một ngụm chọc khí. Hắn chỉ cảm giác mình thân nhẹ như yến, dù cho không thi triển bất luận cái gì phù không pháp thuật, cũng có thể dễ dàng phiêu du tại linh khí giạt rào trong hoàn cảnh. Chúc mừng, hồn lão có chút ít hâm mộ nói, ngươi đã muốn tiến giai hóa đan. Cái này, đạo kinh, chi huyền diệu, viễn siêu lão phu tưởng tượng. Khương Sầm cũng là thập phần mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Vãn bối cũng không nghĩ tới công pháp này thiên kiếp, thật không ngờ thoải mái. Hồn lão thán nói, người khác tiến giai được thiên địa chi kiếp, người tiến giai lại được thiên địa chi bổ, hai người trong lúc đó ngày đêm khác biệt, không biết thần thánh phương nào lập nên bực này huyền diệu công pháp. Đúng rồi, tiến giai về sau ngươi nhưng nắm giữ loại nào kỳ diệu thần thông? Đạo kinh là nhất bộ rất đặc thù công pháp, toàn bộ thiên chỉ vẹn vẹn có thổ nạp tu luyện phương pháp, cũng không có bổ sung bất luận cái gì thần thông pháp thuật, mà giống nhau công pháp tại tu vi tiến giai về sau cũng có thể lại để cho tu sĩ tu luyện cao minh hơn thần thông pháp thuật. Hồn lão cũng không rõ ràng lắm, tu luyện đạo kinh ngoại trừ có thể tăng lên tu vi bên ngoài, hay không còn có mặt khác chỗ tốt? Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, tiền bối thỉnh xem. Nói xong, Khương Sầm duỗi ra một trường, hắn đem pháp lực thông qua lòng bàn tay tuôn ra, tại trên lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên. Cái này đoàn chân nguyên không ngừng áp xúc nội liễm, một lát sau tạo thành một khỏa bảo châu hình dáng kim đan. Đây là của ngươi này nội đan. Hồn lão đại kinh, đối với tu tiên giả mà nói, nội đan chính là một thân tinh hoa chỗ tồn tại trong đan điền, đơn giản không được dùng ra. Nhưng Khương Sầm rõ ràng có thể thoải mái đem nội đan hóa xuất thể bên ngoài. Chính kinh nghi gian, Khương Sầm có chút vận chuyển công pháp, trong lúc này đan lại hóa thành từng sợi chân nguyên pháp lực trở lại Khương Sầm lòng bàn tay, cũng thu hồi trong cơ thể. Hồn lão nhẹ gật đầu khen, đan hóa vô hình trở lại nguyên trạng, ngươi quả nhiên đã đắc hóa đan kỳ tinh túy. Tu tiên giả ngay từ đầu cũng không có nội đan, mà là thông qua khí đan kỳ, ngưng đan kỳ cùng với kim đan kỳ, nguyên đan kỳ từng bước một tu luyện, cuối cùng tu luyện ra nội đan, nhưng đã đến hóa đan kỳ cảnh giới, lại có thể đem nội đan hóa ở vô hình, trở thành trải rộng toàn thân pháp lực chân nguyên, đạt tới trở lại nguyên trạng hiệu quả, mà lại có thể đem chân nguyên tùy thời ngưng tụ thành đan. Loại biến hóa này chính là đan nhân hợp nhất thể hiện, cũng là vì tương lai tu luyện pháp thể, lột xác phàm thân là tiên thân làm chuẩn bị. Hóa đan kỳ, cảnh giới danh tiếng, hóa đan, hai chữ cũng vì vậy mà đến. Nói như vậy, vừa mới tiến giai hóa đan kỳ tu sĩ, còn vô pháp phi thường thông thuận thi triển loại biến hóa này. Đan hóa vô hình, dung nhập chân nguyên pháp lực bên trong, tuy có thể tăng cường thi triển pháp thuật thần thông uy lực, nhưng kỳ thật cũng phi thường hao tổn đan lực. Chỉ có hóa đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể tự nhiên đan hóa. Nhưng là Khương Sầm rõ ràng đã đem đan hóa vô hình một bước này thi triển như thế thoải mái. Bởi vậy có thể thấy được, đạo kinh hoàn toàn chính xác không giống tầm thường. Ngoại trừ đan hóa bên ngoài, ngươi còn lĩnh ngộ mặt khác thần thông? Hồn lão hỏi, hắn kỳ thật rất muốn biết, Khương Sầm phải chăng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực? Mặc dù đối với Khương Sầm trước mắt tu vi mà nói, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực còn xa không thể chạm, nhưng đạo kinh như thế huyền diệu, có lẽ có vượt quá lẽ thường thần hiệu cũng chưa biết chừng. Vãn bối thử một lần. Khương Sầm nói xong, lại bắt đầu vận khởi công pháp, chân nguyên lưu động, tay phải của hắn nơi lòng bàn tay, lần nữa tụ tập ra một đoàn chân nguyên, nhưng cái này đoàn chân nguyên cũng không có ngưng tụ thành kim đan, mà là biến thành một đoàn ngũ sắc khối không khí, mà lại khối không khí bên trong không ngừng có lôi hồ nhảy lên, đùng ngung động, ngũ sắc thiên lôi. Hồn lão sững sờ, đây là vừa rồi Khương Sầm chỗ được công pháp thiên kiếp, bây giờ lại có thể bị Khương Sầm thi triển đi ra. Tuy nhiên Khương Sầm bàn tay ngũ sắc thiên lôi chỉ là nho nhỏ một đoàn, cùng vừa rồi trời giáng thần lôi khí thế vô pháp đánh đồng. Nhưng là thiên lôi chính là thiên địa đạo pháp biểu tượng, có thể thi triển ra thiên lôi, cái này thân mình tự là một việc làm cho người sợ hãi thán phục rất giỏi thần thông. Không biết cái này ngũ sắc thiên lôi có gì diệu dụng? Hồn lão nói ra, vừa rồi trời giáng thần lôi, tuy nhiên khí thế bàng bạc, nhưng đối với Khương Sầm nhưng lại tiến bổ, hoàn toàn không có thương hại. Nếu như Khương Sầm trong tay ngũ sắc thiên lôi cũng đồng dạng không hề lực phá hoại, như vậy công dụng liền thiếu rất nhiều. Hắn cũng không thể thường xuyên cầm ra bản thân vất vả tu luyện chân nguyên pháp lực vì người khác tiến bổ. Vãn bối cũng không rõ ràng lắm, tạm thời thử một lần. Khương Sầm lấy ra một kiện ma tu thường dùng áo giáp, bao trùm tại một khối trên mặt đá. Sau đó, tay hắn trưởng vung lên, bàn tay ngũ sắc thiên lôi lập tức hóa thành một đạo điện quang, đánh về phía áo giáp. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, Khương Sầm thi triển ra sức thiên lôi có hạn, cũng không thế nào kinh người. Lôi quang qua đi, một hồi khói xanh toát ra. Lại nhìn cái kia áo giáp rõ ràng không hư hao chút nào, ngay thông thường cháy đen lôi ngân đều không có để lại. Hồn lão lại vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời khen, hay lắm, hay lắm, quả nhiên là tốt thần thông. Khương Sầm cũng hết sức hài lòng, hắn thu hồi áo giáp, nguyên lai áo giáp phía dưới nham thạch đã muốn hóa thành khói xanh, cái này ngũ sắc thần lôi vậy mà có thể không đếm xỉa phòng ngự thần thông, thẳng đánh mục tiêu thân mình. Cái này có thể so sánh mặt khác lôi thuộc tính thần thông kỳ diệu hơn. Ngũ sắc thần lôi quả nhiên huyền diệu. Chỉ tiếc, người khống chế sức thiên lôi có lẽ hay là quá ít. mặc dù có thể không đếm xỉa phòng ngự đánh tại tu tiên giả trên người, chỉ sợ đối phương cũng có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận xuống. Hồn lão nói ra, mặc dù là linh tu, chỉ cần tu luyện tới hóa đan kỳ đã ngoài, thân thể cường đại trình độ, cũng xa không phải cái này một khối nham thạch có thể so sánh. Mà hợp nhất thể đã ngoài linh tu, pháp thể mới thành lập, ít hơn cùng giai ma tu. Khương Sầm mỉm cười, ai nói vãn bối chỉ có thể thi triển ra điểm này sức thiên lôi. Nói xong, Khương Sầm vận chuyển công pháp, hiện lên ôm hết xu thế trong hai tay, xuất hiện một đoàn vài thước lớn nhỏ tỉ mỉ linh vân. Ngũ sắc lôi hồ trong đó không ngừng nhảy lên lập lòe. Chừng hai chỉ phẩm chất, hồn lão biến sắc. Cái này ngũ sắc lôi quang tuy nhiên không phải là cái gì pháp tắc chi lực, nhưng ở đấu pháp bên trong uy lực, chỉ sợ không kém hơn tiên thiên chí bảo phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.